Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231. Này dù sao cũng là ở chụp diễn a, một loại chụp loại này vai diễn thời điểm cũng sẽ thanh tràng. Chỉ có nhiếp ảnh sư cùng máy theo dõi trước đạo diễn vài người lưu lại. Nhưng là Chu Hạ bọn họ cũng không lại thanh tràng. Trong màn ảnh, chỉ có Chu Hạ phần lưng, còn có đường đường mặt, còn lại căn bản không thấy được. Toàn bộ cảnh đẹp đều chỉ thuộc về Chu Hạ. Hắn đem hết thảy chặn lại. Ống kính chính là như vậy thiết trí, bởi vì trên TV chỉ có thể phát hình như vậy hình ảnh. Liên quan tới tuồng vui này chụp tới trình độ nào, Chu Hạ, đạo diễn, đường đường canh ba chủ sáng cũng thảo luận qua. Bộ này kịch quan điểm chính sớm quyết định là một bộ cảm nhân thanh khiết cố sự. Thật chụp cái gì bại lộ cảnh tình cảm kia ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Chu Hạ đối mặt sắc đẹp cũng bất quá là đường đường a, còn có nàng sáng bóng cổ cùng với kia nhàn nhạt rãnh, còn lại là không có khả năng lộ. Này dù sao cũng là ở chụp diễn a. Một trận quái dị nhọn chuông điện thoại di động vang lên. Đường đường từ Chu Hạ trong khi hôn hít khôi phục thần trí, thấp giọng nói, điện thoại di động, lúc này còn quản điện thoại di động. Trong lòng Chu Hạ không thích, hắn tăng thêm hôn lực đạo, nhưng mà kia kéo dài không ngừng tiếng chuông quả thực quá đáng ghét. Hắn không thể làm gì khác hơn là đưa tay treo điện thoại di động. Đường đường nhân cơ hội thở ra hơi, nàng thở phào một hơi thở, bởi vì hơi thở quá mạnh, nàng lại cảm mạo đến, ngay cả đến không ngừng ho khan. Chuông điện thoại di động nghỉ ngơi, trong phòng ngủ chỉ có nàng tiếng ho khan dữ dội. Chu Hạ còn nửa ép ở trên người nàng, không có lại tiếp tục, mất lý trí, bởi vì này liên xuyến tiếng ho khan một chút xíu trở lại. Trên mặt hắn dâng lên một cổ tự mình cảm giác chán ghét. Hắn hà dĩ xâm, đã cưỡng bách Triệu Mặc Xanh gả cho hắn, bây giờ còn muốn cưỡng ép nàng như vậy phải không? Chu Hạ kéo ra một nụ cười khổ, ngươi đi Hồng Kông làm gì? Đi công tác, tạp chí xã muốn cùng Hồng Kông một nhà nhà xuất bản nói chuyện hợp tác. Dĩ xâm, chỉ cần mấy ngày là khỏe, ta quên theo như ngươi nói. Đường đường vội vàng từng cái địa giao phó rõ ràng, nàng có chút minh bạch Chu Hạ tại sao làm như vậy rồi. Chu Hạ trầm mặc, hắn vừa mới đang làm gì? Cưới bên trong cường bảo, hắn bình phục hô hấp dồn dập, động thủ giúp đường đường sửa sang lại quần áo ngủ thời điểm. Cảm giác nàng khẽ run lên, trong ánh mắt mang theo điểm bất an, ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Chu Hạ hắn thấp giọng kể, tự giễu cười một tiếng, mãnh đứng dậy rời đi phòng ngủ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, trong phòng ngủ lại chỉ còn đường đường một người. Điện thoại của quái dị tiếng chuông lại vang lên. Đường đường thủ rời qua đi cầm điện thoại lên. Triệu Tiểu Đao đóng vai Tiểu Hồng thanh âm hưng phấn vang lên. A xanh a anh. Còn có một thứ cái gì ngươi ngàn vạn lần chớ quên giúp ta mang. Ở Hồng Kông mua rất tiện nghi, thật vất vả nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói xong. Đường đường hợp điện thoại của thượng, buồn cười một chút, lại kéo không ra nụ cười. Ngày mai nàng thì đi Hồng Kông rồi, mà bọn họ cứ như vậy phân biệt. Nàng đứng dậy xuống giường hướng phòng khách đi tới, két. Thư ký trường quay đánh bàn. Chu Hạ cùng đường đường đồng thời thấp thỏm đi tới máy theo dõi nhìn đàng trước phát lại. Loại này vai diễn nếu như lặp lại số lần quá nhiều, diễn viên sẽ hết sức khó xử. Thân thể người phản ứng là không cách nào tự quyết khống chế. Nhiều hơn nữa mấy lần, Chu Hạ thật là sợ hắn không nhịn được, muốn học thành lộng đại ca. Tại chỗ đem đường đường làm, sau khi xem xong, Chu Hạ cảm thấy còn có thể, dù sao lời kịch rất ít, nội tâm vai diễn nhiều, biểu tình cơ bản cũng đúng chỗ. Hơn nữa, đây là phim truyền hình không phải là điện ảnh, người xem nhìn lên sau khi sẽ không để ý như vậy. Đạo diễn, ta xem như vậy là được rồi. Chu Hạ quả quyết đề nghị. Ừ, còn có thể, hai người các ngươi rất có ăn ý. Vậy cứ như thế, tiếp tục phía dưới vai diễn. Lâm Vũ Phân gật đầu đồng ý. Đường Đường cùng Chu Hạ đều là thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo kịch bản, tiếp theo mới thật sự là thuyền vai diễn. Mới vừa rồi chẳng qua chỉ là tiền hí. Mới vừa rồi là Hà Dĩ Sâm chủ động. Kế tiếp là Triệu Mặc Xanh chủ động. Chu Hạ tiến vào phòng khách, đem áo kéo để ở một bên. Đầu giường trong cái gạt tàn thuốc có không ít cho thuốc lá. Tàn thuốc, đây là sớm chuẩn bị xong đạo cụ. Chu Hạ dựa vào đầu giường nằm xuống, đốt một điếu thuốc. Đường Đường ở bên ngoài phòng khách chuẩn bị. Thư ký Trường quay đánh bàn. Đường Đường bắt đầu ở ngoài cửa phòng quanh quẩn lại quanh quẩn. Ngày mai nàng thì đi Hồng Kông rồi, mà vợ chồng bọn họ cứ như vậy tách ra. Đường Đường cuối cùng vẫn là đẩy ra phòng khách môn đi vào. Trong căn phòng chỉ sáng một chiếc hoàng hôn đèn bàn. Chu Hạ dựa vào ngồi ở trên giường, hai tròng mắt yên lặng nhìn nàng. Bên người trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc. Này bày tỏ qua đi một đoạn thời gian, hắn hút rất nhiều yên. Đường Đường yên lặng đi tới giường bên kia, đem khác một cái gối thả vào Chu Hạ gối cạnh, vén chăn lên một góc, cẩn thận nằm xong, sau đó nhắm lại con mắt. Chu Hạ không có động tĩnh, lại đốt một điếu thuốc lá. Một lát sau, Đường Đường thấp giọng nói, tắt đèn có được hay không? Ta muốn ngủ. Hai chữ Đường Đường còn không có nói ra, liền bị Chu Hạ lăng không ôm lấy, ngồi xuống tại hắn trên chân, bị hắn thật chặt địa tù cấm vào trong ngực. Ấm áp khí tức thổi lất phất ở nàng bên cổ. Chu Hạ trầm thấp căng thẳng âm thanh vang lên, ngươi có biết hay không như ngươi vậy ý vị như thế nào? Thế nào lại không biết đây? Đường Đường rũ xuống con ngươi, giơ tay lên chỉ ở Chu Hạ ngực hoa tự, một khoản, hai bút, tam bút, nàng ở viết. Chu Hạ thân thể rung một cái, bắt nàng không ăn phận thủ, bao hàm quá đa tình tự đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Mặc Xanh, ngươi làm sao biết như vậy hành hạ ta? Chu Hạ nói xong, liền hôn lên nàng môi đỏ mọng, chờ hắn rốt cuộc chịu buông ra, Đường Đường đã thở hồng hộc, mềm nhũn dựa vào hắn trước ngực, như vậy yên lặng tốt mập mờ. Đường Đường không được tự nhiên muốn tìm chuyện để nói. Dĩ Sâm, ta bị cảm, ta biết, ta sẽ không thừa dịp bây giờ khi dễ ngươi. Chu Hạ ôm lấy nàng, bất đắc dĩ lại nhận mệnh địa nhiệt nhu trả lời. Ế, Đường Đường ngây dại, e lệ mà nói, thực ra, có thể, khi dễ. Chu Hạ yên lặng không nói lời nào. Đang lúc Đường Đường nghi ngờ thời điểm, lại phát hiện trước ngực nút áo bị người lặng lẽ giải khai. Mặc Xanh, ta có nghe lầm hay không? Chu Hạ thanh âm trầm thấp hỏi. Đường Đường không nói ra lời. Hắn đều bắt đầu hành động, còn hỏi lời như vậy. Mới vừa rồi tắt nhiệt tình, rất dễ dàng địa lần nữa một lần nữa cháy lên rồi. Chu Hạ đột nhiên ôm lấy Đường Đường đi ra phòng khách, hướng phòng ngủ của bọn họ đi tới. Đưa nàng đặt ở phòng ngủ trên giường hay là ở nơi này? Chu Hạ nói một câu, sau đó liền chui vào chăn. Đường Đường lộ ra không hiểu vẻ mặt, tại sao không phải là ở chỗ này? Két, thư ký Trường quay ký đánh bàn. Chu Hạ lười đứng lên, cũng không cách nào đứng lên. Hắn có bây giờ không thích hợp để cho người khác thấy. Bị hành hạ như vậy mấy lần, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đường Đường có chút lúng túng, bị cái gì đỡ lấy, nhưng nàng cũng không có động. Phía dưới vai diễn là sau khi làm xong, còn phải bắt đầu từ nơi này. Qua một lúc lâu, đạo diễn lên tiếng, được, tiếp tục. Chu Hạ nghe được cái này, mau dậy đem áo sơ mi còn có quần dài cởi xuống. Lần nữa chui vào chăn, thư ký Trường quay thấy chuẩn bị xong, lần nữa đánh bàn. Chu Hạ nhìn, ngủ say, đi qua đường đường, có chút suy tư này, vén chăn lên, lộ ra cơ bắp lưu loát trần trụi trên người, sau đó nhanh chóng mặc vào rộng thùng thình quần xà lòn. Tê tuất, hướng phòng ngủ sân thượng đi tới, nhiếp ảnh sư đi theo chụp hắn. Chu Hạ nhìn ngoại than ngoại mỹ lệ cảnh đêm, tâm tình phức tạp, nhưng là trên mặt mang mê người nụ cười. Mới vừa rồi làm cái loại này sự tình, Hà Dĩ Sâm phát hiện Triệu Mặc Xanh lại là VN. Hắn hiểu được hắn hiểu lầm Triệu Mặc Xanh, giờ phút này tâm tình phức tạp, không biết Triệu Mặc Xanh ở nước Mỹ 7 năm, nếu kết hôn rồi, làm sao vẫn như vậy? Lúc này, đường đường từ tỉnh lại, nàng xem nhìn bên người là không, con mắt trong phòng tìm một vòng, nhìn dựa vào sân thượng trên cửa, đang nhìn nàng hút thuốc Chu Hạ. Chu Hạ thấy đường đường tỉnh, khấu diệt tàn thuốc, từ sân thượng đi tới, vén chăn lên nằm ở bên người nàng, lẳng lặng ôm lấy nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.